Chương 485, G-Zin phỉ ạ sản xuất hiện. Dừng lại, cũng không tiếp tục đi tới, mà là rơi vào trên mặt biển. Nhân vật chính thuyết khoảng cách ngoài khơi còn có đại khái khoảng 1 cm khoảng cách, thân thể thẳng đứng ở chỗ này chờ đợi G-Zin phỉ ạ sản đến. Ở phía trên người cũng có tánh mạng của mình thẻ, G-Zin phỉ ạ sản sẽ đi qua tới nơi này cũng không phải là vừa khớp, chắc là muốn thăm dò cái gì, đã như vậy yêu nguyệt tiểu kiển thủy ở chỗ này chờ hắn tốt. Mình và Luffy quan hệ, cùng với Luffy cùng gặp quan hệ ở hải quân cao tầng chung cũng không tính là cái gì, tối thiểu Sengoku, Hạc Trung tướng cùng với Tam Đại tướng đều là biết được. Mà bây giờ G-Zin phỉ ạ sản đem Luffy cho bắt, sau đó lại đi đã biết trong đến, mục đích gì phải là muốn thăm dò một cái ở trong lòng mình hải quân bổn bộ và người thân tính mệnh người nào quan trọng hơn một ít. Với Luffy 300 triệu bờ lì tiền thưởng. Hơn nữa trước khi hủy diệt tư pháp đảo cùng với đối với thế giới chính phủ quốc kỳ vũ nhục cũng đủ xử phỉ vài tử hình, đơn giản là có thể cùng ạ sở thân là hoàn tỷ hệ sở con tội danh cùng so sánh. Cho nên nói phỉ lần này bị mang về nói, đó chính là 100% tử hình, điểm này vô luận là yếu ước vẫn là G-Zin phỉ ạ sản trong lòng đều là vô cùng rõ ràng. Mà G-Zin phỉ ạ sản sở dĩ tuyển trạch đi điều này yêu nguyệt trô ở lộ tuyến, thậm chí còn lượn quanh một cái đại loan tử. Chính là muốn thăm dò một cái yêu nguyệt sẽ hay không đối với tự mình động thủ. Nhìn mình đệ đệ bị bắt đi, hơn nữa còn là chịu chết hạ tràng, nếu như yêu nguyệt sẽ động thủ, đây cũng là nhân chi thường tình, bất quá đối với hải quân mà nói cũng muốn đem hải quân chính nghĩa đặt ở vị thứ nhất, dù cho người bị bắt là thân nhân của mình cũng muốn ngoan hạ tâm lai. Nếu như yêu nguyệt không có động thủ lời nói, như vậy cũng có thể để thăng ở G-Zin phỉ ạ sản thậm chí là hải quân buồn bộ độ tín nhiệm. Là thế giới chính phủ chính nghĩa, ngay cả thân nhân của mình đều có thể không để ý, liền cùng gặp giống nhau, người như vậy e rằng rất vô tình, chẳng qua cũng hải quân buồn bộ viện cần nhất nhân tài. Đơn giản mà nói, đây đối với yêu nguyện chính là một hồi chắc thí, nếu như mình xuất thủ, như vậy rất có thể không cách nào nữa ở hải quân buồn bộ đợi tiếp, coi như có thể ở lại đời này cũng liền dừng bước tại hải quân trung tướng. Mà nếu như không có xuất thủ, thì phải nhận được tiến một bước tín nhiệm. Thậm chí ngay cả trở thành đại tướng Nhật Trình cũng có thể sớm. Một cái đối với phần lớn người mà nói đều là rất khó làm ra để trắc nghiệm, cho dù là gặp nguyên lấy chung có thể đối mặt ạ sở chết mà thờ ơ, cũng không biết rõ chịu đựng bao nhiêu áp lực tâm lý tài làm được. Bất quá đối với yêu nguyệt, cái này nhưng cũng không là một cái gì khó có thể làm ra lựa chọn để trắc nghiệm. Đang nhìn xuyên thấu qua G-Zin phỉ ạ sản ý đồ sau đó, yêu nguyệt trong lòng cũng đã làm ra quyết định. Vung Thanh Phi, đổi lấy hải quân sâu một tầng tín nhiệm đây chính là yêu nguyện trong nội tâm lợi và hại cân nhắc, trải qua lý trí phán đoán, không ra tay đạt được lợi ích lớn hơn nữa, cho nên yêu nguyện thì có quyết định này, mà đang phán đoán thời điểm phải không sám sát bất luận cái gì tư tình, là thuần túy nhất nhất lý trí phán đoán. Huống chi, vì thế nhưng cái thế giới này nhân vật chính, cho dù là bị tóm lên đến, dù cho thế giới kịch tính phát sinh biến hóa, thế nhưng chủ kia sừng quang hoàn chắc là sẽ không trở nên, các loại vận khí tốt ra vẫn là ra chỉ ở trên người của hắn. Cho nên căn cứ yêu nguyện suy đoán, coi như lần này phí bị tóm lên đến, sau đó muốn xử tử hình, cũng chưa chắc sẽ thực sự chết, nói không chừng sẽ có các loại ngoại ý muốn làm cho hắn thành công thoát thân. Kể từ đó sự tình liền rất đơn giản rõ ràng, chỉ cần đợi G-Zin phỉ ạ sản đến nơi đây mình làm cái hình dạng có thể, nghĩ tới đây. Yêu Nguyệt nhếch miệng lên một nụ cười gằn rung. Sợ rằng cho dù ai đều không thể nghĩ đến yêu Nguyệt nội tâm đúng là có lần này bố nhân ý tưởng, ở người bình thường trong lòng tình cảm là vô giá, thế nhưng ở yêu Nguyệt trong lòng, bất kỳ vật gì cũng có thể dùng giá trị để cân nhắc. Đây là hắn tam quan, có lẽ có chút bất chính, chẳng qua cũng thích hợp nhất ở bất kỳ thế giới nào sinh tồn được quan niệm. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Cũng không lâu lắm ở phía xa một cái điểm đen nhỏ liền xuất hiện ở đường chân trời trên, khoảng cách yêu nguyệt có chừng khoảng 2.000 mét khoảng cách. Theo tiếp cận, điểm đen nhỏ từ từ rõ ràng. Thân hình cao lớn, ăn mặc bạch sắc tây trang lưng cùng màu lam đậm áo sơ mi, hai bên tóc thành quyển hình, trên trán mang theo một cái màu xanh biếc cái chú mắt, đây là một cái từ tướng mạo thoạt nhìn tối đa cũng liền nam nhân chừng 30 tuổi. Mà trên thực tế, người kia cũng chọn 46 tuổi. Một cái sắp 50 tuổi lão gia hỏa, chỉ bất quá bởi vì thế giới này thân thể của nhân loại phổ biến không sai, thọ mệnh cũng là khá lâu, cho nên thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ. Thú vị là, người đàn ông này dĩ nhiên là cưới một cái xe đạp hành tàu ở ngoài khơi, mỗi qua một chỗ bánh xe dưới sẽ ở nước biển thượng ngưng tụ một cái tế tế băng lộ, cũng liền so với xe đạp bánh xe chiều rộng thượng một ít, chẳng qua lại ổn định dị thường cũng không có bất kỳ trượt dấu hiệu, nhàn nhã hướng yêu nguyệt nơi đây mà tới. Người đàn ông này dĩ nhiên chính là Gjin Phỉ Ả Sạn, một cái tương đương người kỳ quái, xuất hành không thích ngồi thuyền ngược lại là tới chỗ nào đều mang mình cái này xe đạp, cũng là hắn phương tiện giao thông. Mà yêu nguyệt viện chú ý là Gjin Phỉ Ả Sạn xe đạp phía sau lôi kéo gì đó, bị sợi dây cùng xe đạp hợp với, là một khối to lớn khối băng, mà khối băng bên trong còn lại là đóng băng lấy một người. Bởi vì là bị hướng đã biết trong cho nên cũng thấy không rõ người kia khuôn mặt. Chẳng qua từ đâu màu đỏ áo mê ổ cùng màu xanh nhạt quần sóc, cùng với đỉnh van dê. Sắc mũ rơm đến xem, cái này bị Gjin Phỉ Ả Sạn cho đông lại dường như băng điêu một dạng tên lộ vẻ lại chính là Phi. Tựa như yêu nguyệt đoán như vậy, Gjin Phỉ Ả Sạn cũng không có trực tiếp đem Phi giết chết, mà là đã bọc lại chuẩn bị mang về hải quân buồn bộ. Đương nhiên, hắn đã ở Phi trên người phát hiện yêu nguyệt sinh mệnh thẻ, cho nên liền cố ý lượn quanh một phần cong đi tới nơi này.